Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 861. Di tích thí luyện, chương 869. Di tích thí luyện theo thể lực cùng tự thân năng lượng phục hồi từ từ. Đoạn Thu cũng rốt cục có một chút khí lực. Nhìn xem khôi phục như cũ Đoạn Thu. Roland biểu lộ phức tạp nói. Ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi, nếu như không phải cái này mấy lần Đoạn Thu tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đoán chừng rất khó đi đến trình độ này. Lần này thám hiểm không chỉ là Roland bọn người lần thứ nhất gặp loại nguy hiểm này trình độ. Liền xem như Đoạn Thu cũng giống vậy. Đoạn Thu lúc đầu coi là dựa vào tự thân huyết tộc công pháp và siêu cường lực công kích có thể thời gian ngắn giải quyết ngân sắc người máy. Ai biết ngân sắc người máy so với trong tưởng tượng còn khó hơn lấy đối phó. Nếu như không phải tại Đoạn Thu năng lượng hao hết trước đó giải quyết ngân sắc người máy. Đoán chừng lần này Đoạn Thu thật muốn ngỏm tại đây. Không sao, nơi này dù sao cũng là di tích viễn cổ. Tại kinh lịch nguy hiểm về sau nhất định có không tưởng tượng nổi thu hoạch, Đoạn Thu tại hạ cầm. Nâng đỡ đứng lên, hiện tại giải quyết ngân sắc người máy. Về sau con đường bên trên hẳn là không nguy hiểm gì. Đám người không có tiến lên, tất cả mọi người đang chờ Đoạn Thu khôi phục, mà lại cũng muốn cứu chữa trước đó bị chặt đứt cánh tay tinh linh muội tử. Đang khôi phục hai cái tiếng đồng hồ hơn về sau, đám người lúc này mới lần nữa xuất phát, lần này từ trong thông đạo đi tới sau trực tiếp liền tiến vào đến di tích viễn cổ khu vực. Tại mọi người còn không có phản ứng tới thời điểm, tất cả mọi người bị lực lượng vô hình cho truyền tống đi. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm cũng không có vì vậy mà tách ra. Có lẽ là bởi vì hai người sinh mệnh là cống hiến trạng thái nguyên nhân. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm bị viễn cổ ký ức lực lượng truyền tống đến một chỗ trong đại sảnh hình tròn. Tại mười mấy giây sau cách đó không xa một cầm trong tay trường thương cưỡi chiến mã U Linh Kỵ Sĩ. Xuất hiện, U Linh Kỵ Sĩ xuất hiện để Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người lập tức đề phòng rồi lên. Mà tên này U Linh Kỵ Sĩ không có trực tiếp công kích. Liền dừng ở nơi nào không nhúc nhích. Tốc độ thí luyện, thông qua tốc độ thí luyện có thể vào cửa ải tiếp theo. Một đạo sóng ý niệm đồng thời xuất hiện ở Đoạn Thu cùng Hạ Cầm trong đầu. Hai người nghe xong nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Đây là di tích khảo nghiệm. Có chút di tích chính là vì khảo nghiệm hậu nhân. Nếu như thành công liền có thể đạt được vật phẩm bên trong. Mà bây giờ loại tình huống này hơn phân nửa là muốn né tránh đối diện cách đó không xa U Linh Kỵ Sĩ. Phát động công kích, thí luyện còn chưa bắt đầu. Đoạn Thu liền hướng phía cách đó không xa U Linh Kỵ Sĩ thả ra một đạo thuần phát gió tập ma pháp. Bất quá ma pháp trực tiếp xuyên thấu U Linh Kỵ Sĩ. Không có chút tác dụng, nhìn như vậy đến Đoạn Thu cùng Hạ Cầm công kích là không có cách nào đánh tới U Linh Kỵ Sĩ. Cũng không biết U Linh Kỵ Sĩ vũ khí đánh chúng hai người sẽ có kết quả gì. Mười mấy giây sau U Linh Kỵ Sĩ bắt đầu hành động. Tốc độ thật nhanh hướng phía Đoạn Thu lao đến, bởi vì mục tiêu là Đoạn Thu, cho nên Hạ Cầm trốn ở một bên không cần di động. Cái tốc độ này Đoạn Thu là có thể nhẹ nhõm nhiều tới. U Linh Kỵ Sĩ vọt tới mua năm trước thời điểm vẫn là dùng trường thương công kích Đoạn Thu. Bất quá đều bị Đoạn Thu phát giác, cho nên tùy tiện né tránh. Đoạn Thu đoán chừng cái U Linh này Kỵ Sĩ chính là cùng loại hình chiếu loại hình. Bởi vì Đoạn Thu tinh thần lực cảm giác không thấy bất luận cái gì tồn tại vết tích. U Linh tiếp tục công kích, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm lại bắt đầu trốn tránh. Sau đó 5 phút đồng hồ thời gian, U Linh Kỵ Sĩ mục tiêu cũng không chỉ là Đoạn Thu. Nếu như tìm tới cơ hội cũng sẽ công kích Hạ Cầm. Nhưng hai người bởi vì không cùng một chỗ cho nên đều không có chuyện gì. Theo thí luyện tiếp tục. Đoạn Thu cảm giác được U Linh Kỵ Sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau 10 phút đã cùng Đoạn Thu tốc độ bây giờ đồng dạng. Bất quá Đoạn Thu cũng không có sử dụng toàn lực, cho nên vẫn là có thể ứng phó. Ngay tại loại hoàn cảnh này, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm giữ vững được 15 phút trở lên. Hiện tại U Linh kỵ sĩ tốc độ đã cùng đoạn thu không hề khác gì nhau. Trước đó đoạn thu còn có thể trốn tránh, nhưng bây giờ vì ứng phó U Linh kỵ sĩ công kích chỉ có thể tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Mà U Linh kỵ sĩ cũng không công kích hạ cầm, liền đánh đoạn thu một người. Đoạn thu lại là trong nháy mắt gia tốc. Tóm lại có thể sử dụng năng lực đều dùng ra. Tại giữ vững được tiếp cận sau 20 phút bị đánh trúng. U Linh kỵ sĩ trường thương trực tiếp xuyên thấu đoạn thu ngực. Bất quá không có bất kỳ cái gì tổn thương. Rất hiển nhiên cùng đoạn thu đoán. Đây là hình chiếu, công kích đến đoạn thu về sau. U Linh kỵ sĩ liền đình chỉ di động. Ngay sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau ý niệm lần nữa truyền đến. Thông qua tốc độ thí luyện. Lực lượng thí luyện sẽ tại đồng hồ cắt xa suốt sau bắt đầu, hạ cầm về tới đoạn thu bên người. Hai người rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa trống rỗng hình chiếu ra một cái cao hơn 2 mét đồng hồ cát, xem ra đây là để hoàn tất thi kiểm tra mạo hiểm giả nghỉ ngơi. Ta trước khôi phục, đoạn thu nói xong cũng ngồi ở nguyên địa. Bởi vì lúc trước U Linh kỵ sĩ mục tiêu không phải hạ cầm. Cho nên nàng trên cơ bản không có làm sao tiêu hao. Ăn vào khôi phục đan dược đoạn thu bắt đầu bổ sung thể lực. Giết chóc cho khôi phục thời gian vẫn rất thảm. Sau mười mấy phút đoạn thu đã khôi phục hoàn tất. Thế nhưng là đồng hồ cắt thời gian còn có hơn phân nửa. Không có cách nào chỉ có thể cùng hạ cầm hàn huyên. Bởi vì có thể cùng đoạn thu một chỗ thời gian kỳ thật rất ít. Cho nên hạ cầm lập tức liền vui vẻ, hơn nửa canh giờ, đồng hồ cắt xa suốt hoàn tất, đón lấy bên trong chính là di tích viễn cổ lực lượng thí luyện. Lực lượng thí luyện bắt đầu, toàn lực công kích xuất hiện phiến đá, ý niệm qua đi đoạn thu cùng hạ cầm trước mặt cách đó không xa xuất hiện một khối cao 5 mét hình vuông phiến đá, mà lần này thí luyện mặt chữ ý tứ chính là công kích phiến đá. Hẳn là khảo thí công kích mạnh nhất, ta tới đi, đoạn thu nói. Tùy tiện triệu hồi ra một thanh trường kiếm, ngay sau đó đoạn thu lại bắt đầu tích xúc năng lượng. Một kiếm cách một thế hệ, trải qua mười mấy giây tích xúc năng lượng, kiếm khí màu trắng chợt lóe lên. Mặc dù phiến đá không có cái gì động tĩnh, nhưng là tuyệt đối là đánh trúng vào. Hô hô thả ra một kiếm cách một thế hệ sau đoạn thu còn chờ năm mỏi mệt thở phì phò. Không có cách nào một kiếm cách một thế hệ mặc dù lợi hại nhưng tiêu hao cũng phi thường to lớn. Đoạn thu đoán chừng đạo này kiếm khí uy lực cùng thiên cấp cường giả công kích không hề có sự khác. Biệt, từ bắt đầu đến kết thúc ngoại trừ một kiếm cách một thế hệ tại cũng không có sử dụng cái khác công. Kích, mà thả ra một kiếm cách một thế hệ sau đoạn thu cũng trực tiếp nguyên địa khôi phục. Mười mấy giây tích xúc năng lượng cơ hồ rút khô tất cả năng lượng. Thừa dịp kế tiếp thí luyện đến trước đó có thể khôi phục nhiều ít liền khôi phục bao nhiêu. Rất vui sướng niệm liền truyền đến. Thông qua lực lượng thí luyện, kế tiếp là chiến đấu thí luyện. Chiến đấu khảo nghiệm chia làm 10 cái đẳng cấp. Mỗi khiêu chiến một cái cấp bậc đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Vẫn là to lớn giết chóc, bất quá cái này cũng vừa vặn cho đoạn thu khôi phục cùng thời gian chuẩn bị. Rất nhanh chiến đấu thí luyện lại bắt đầu, lần này cách đó không xa trực tiếp xuất hiện một cầm trong tay trường kiếm chiến sĩ. Đoạn thu có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác được có thực thể tồn tại. Nhưng hắn có thể xác định đây không phải sinh mạng thể. Mà là dùng năng lượng ngưng tụ, cũng chỉ có thời đại viễn cổ khoa học kỹ thuật mới có thể đạt tới một bước này. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ căn bản không có khả năng sử dụng năng lượng ngưng tụ một. Có thể chiến đấu chiến sĩ. Hết chương.